Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Thô Giáp Hán Tử Nghiễm Khôn. Lấy Tả Dương hiện tại tâm cảnh, không có khả năng có loại kia ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Ta liền nhường ngươi trèo cao không dậy nổi tâm tính, chỉ là đối với trung nữ, giả bộ nhiệt tình dáng dấp. Cùng với thảo luận chủ đề, Tả Dương đã đề không nổi hứng thú, không phải một tầng thứ người, thật sự là rất khó giao lưu, chỉ là xuất phát từ lễ phép quay về vài câu liền không có nữa làm đáp lại. Trung nữ tuy rằng trên mặt không nói, biến hiện tại đến cũng nhiệt tình như trước, nhưng đối với Tả Dương trong lòng vẫn là rất có phê bình kín đáo. Rầm rầm rầm, đúng lúc này. Truyền đến một hồi đùng đùng phá toái âm thanh, phòng cao thượng bên ngoài nhất thời ồn ào lên. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lý lão nhất thời vẻ mặt không vui, đối với đứng ở cửa quản gia hỏi: "Gia chủ, bên ngoài đánh nhau?" Quản gia chính là vẻ mặt khẩn trương, lau lau cái trán đổ mồ hôi, nhịn không được chính là kinh sợ trả lời: "Vô liêm sỉ!" Lý lão nhất thời giận dữ, một trương mặt mò đều đen xuống tới, người nào dám tại hắn Lý gia nháo sự, người nào dám không đem hắn Lý gia để vào mắt, cái này nếu như không hảo hảo trừng phạt một phen, Lý gia ra mặt để vào đâu. Liền cái này thời gian bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ồn ào, động tĩnh chính là càng đại, nghe ra đây là động thủ. Điều này làm cho mấy cái lão nhân, cùng với Lý Thiến Thiến trung nữ chính là ngồi không yên. Đồng thời đi ra phòng cao thượng, xem xét bên ngoài phát sinh chuyện gì. Tả Dương cùng Tả Tiểu Tiểu cũng là đứng dậy rời đi phòng cao thượng. Hiếu kỳ bên ngoài đến cùng phát ra như thế nào? Phải biết Nghiễm Khôn cùng Tôn Môn Suy Tuyết còn ở bên ngoài nha. Đi ra phòng cao thượng, Tả Dương liền nhìn đến. Một người ăn mặc hàng hiệu Âu phục tuấn tú công tử ca. Chính nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương miệng lớn phun huyết. Đang lúc mọi người vây xem phía dưới, một cái khác sự kiện hạch tâm chính là Diệp Thiên Tú. Lúc này Diệp Thiên Tú chính là phá lệ làm người khác chú ý. Một thân hàng vỉa hè hóa hắn, chính là tiêu sái không cố kỵ uống chút rượu ăn ăn sáng. Trực tiếp lấy tay cầm lấy hoàn chỉnh một con gà ăn được miệng đầy chảy mỡ. Yến hội ăn được cực kỳ hăng hái. Một chân thậm chí còn dẫm ở trên ghế. Không thèm để ý chút nào những cái này quyền quý nhị đại nhóm chán ghét ánh mắt. Dáng vẻ lưu manh Diệp Thiên Tú. Tại đây thượng lưu xã hội tụ hội bên trong. Tỏ ra chính là như vậy không hợp nhau. Thông qua những cái này cũng có thể thấy được. Diệp Thiên Tú là cùng một cái quyền quý nhị đại phát sinh xung đột. Nơi nào đến thối điểu ti? Thiên nột, người này là như thế nào trà trộn vào? Hắn vậy mà một trường đánh bị thương Lý Thiếu. Không biết sống chết, dám ở chỗ này động thủ. Người này, là cái nông tên công việc đi. Ăn không ăn hỗ trợ ngồi không có ngồi hỗ trợ. Dám ở Lý gia nháo sự. Quả nhiên là không biết sống chết. Chỉ nghe xung quanh quyền quý nhị đại nhóm, chính là nhao nhao khinh thường trào phúng lên, xì mũi coi thường, đối với Diệp Thiên Tú chán ghét cực. Tiểu Diệp, đây là có chuyện gì? Lý lão vừa thấy Diệp Thiên Tú, khó coi sắc mặt lúc này chính là hòa hoãn lại, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa một chút, nhìn về phía Diệp Thiên Tú trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Liền ngay cả Tần lão cùng với Khổng lão cũng là đi đến Diệp Thiên Tú bên người, vuốt râu, trong mắt tràn đầy thưởng thức nhìn xem Diệp Thiên Tú. Thiên Tú ca, ngươi không sao chứ? Lý Thiến Thiến trong ánh mắt lộ ra ân cần, lúc này chính là chạy đến Diệp Thiên Tú bên người. Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân cũng là đem ánh mắt tụ tập tại Diệp Thiên Tú trên người. Trong đôi mắt đẹp lộ ra quan tâm, mắt lộ ra hảo cảm, một hồi sóng mắt lưu chuyển, kinh sợ, xung quanh trào phúng khinh thường quyền quý nhị đại nhóm, trực tiếp nhìn ngốc, cái này Diệp Thiên Tú lai lịch gì? Liền Tần lão, Lý lão, Khổng lão đều đối với hắn coi trọng có thêm, trong mắt bảo vệ cùng với thưởng thức đó là không thèm che giấu. Giống như chính là trưởng bối tại nhìn vãn bối, lại vừa nhìn quay quanh tại Diệp Thiên Tú bên người Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân trùng nữ, quần đẹp vây quanh, sáng lên mù mọi người mắt chó. Trùng nữ vẻ mặt quan tâm thần sắc, rõ ràng cho thấy cùng cái này Diệp Thiên Tú quen thuộc. Hơn nữa quan hệ rất không tầm thường, Diệp Thiên Tú đã chịu đãi ngộ, quả thật liền là làm cho người hâm mộ ghen ghét hận. Ha ha, Tả Dương Chính là lắc đầu. Cái này Diệp Thiên Tú rõ ràng liền là tại trang bức. Trọng sinh chi đô thị tu tiên, Diệp Thiên Tú quả thật chính là một cái vai chính mệnh. Đã có ba cái lão nhân bảo vệ thưởng thức, lại có quần đẹp vây quanh trùng nữ đối với hắn tâm hồn thiếu nữ tối động. Hoàn hảo là, nhà mình muội tử còn không có thất thủ. Bất quá cũng càng thêm kiên định Tả Dương diệt trừ Diệp Thiên Tú tâm tư. Tiểu tử này đem móng vuốt vươn hướng Tả Tiểu Tiểu, không nhanh chóng diệt trừ. Tả Dương Chính là thật lo lắng, nhà mình muội tử sẽ ở vai chính quầng sáng hạ không giải thích được thất thủ. Chỉ thấy Diệp Thiên Tú chính là lau một phát miệng, đầy tay đều là dầu, tiêu sái không cố kỵ đối với mấy cái lão đầu ôm một cái quyền. Tuấn lãng trên mặt, lộ ra một tia tà mị tiếu ý. Đối với trung nữ gật gật đầu, trung nữ nhất thời một hồi tim đập rộn lên, bị Diệp Thiên Tú trên người tán phát cường đại mị lực hấp dẫn. Diệp Thiên Tú chính là ánh mắt lạnh lùng, mắt chứa sát khí hướng lấy ngã xuống đất không dậy nổi công tử ca đi đến. Rất là có một lượng sát phạt quả quyết, ngươi chọc ta một lần, ta liền chảm thảo trừ căn tư thế, trở thành toàn trường người tiêu điểm. Một hồi mê hoặc tự tin điên cuồng trang bức, thật có lỗi, Diệp Thiên Tú chính là chà chà tay, vừa nhìn tay mình lại tràn đầy tràn dầu, lúc này chính là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái này bất đắc dĩ biểu tình, cùng với nhún vai tư thế quả thật soái cực, chính là trực tiếp đi đến cách hắn gần nhất Nghiễm Khôn bên người. Nghiễm Khôn cái này thô giáp hán tử, cũng rất khó hiểu a. Nghĩ thầm, ngươi hướng ta đi tới làm gì? Đối với ta Nghiễm Khôn nói thật có lỗi lại là mấy cái ý tứ. Chỉ thấy Diệp Thiên Tú chính là cực kỳ tiêu sái, trực tiếp lấy tay tại Nghiễm Khôn âu phục thượng sát lên. Lau xong trên tay tràn dầu, còn cực kỳ trang bức tại Nghiễm Khôn trên bờ vai vỗ vỗ. Trong lúc Diệp Thiên Tú đem lạnh lùng sát khí ánh mắt, tụ tập tại ngã xuống đất không dậy nổi quyền quý nhị đại trên người. Ý định tiếp tục đem cái này bức hoàn mỹ trang xong thời điểm. Sủng thú gia tộc thô giáp hán tử Nghiễm Khôn trực tiếp cũng không làm. Cái này thân tây phục hắn thế nhưng mà yêu thích cực kỳ nha. Người tê liệt, người cái kia tay bẩn hướng trên người ta sát chính là mấy cái ý tứ. Chúng ta Nghiễm Khôn có thể nuông chiều ngươi. Nhường ngươi tiểu tử trang xong cái này bức sao? Như là Nghiễm Khôn loại này thâm uyên cự giải giống nhau thô giáp hán tử, tính cách từ trước đến nay đều là bụng dạ thẳng thắn, gặp chuyện trực tiếp cứng rắn, ai cũng không quen lấy. Phanh, Diệp Thiên Tú chính là đẹp trai bước chân, vừa mới bước ra một bước, Nghiễm Khôn trực tiếp một trường quạt tại Diệp Thiên Tú cái ót cửa nhỏ bên trên. Phải biết Nghiễm Khôn thế nhưng mà một cái bát giai sủng thú. Vẫn là hình thể to lớn thâm uyên cự dài. Tùy tùy tiện tiện một trường. Đó cũng là ẩn chứa cực kỳ cường đại thần lực. Chỉ thấy Diệp Thiên Tú chính là chớp mắt. Một hồi trắng mắt. Trực tiếp bị Nghiễm Khôn chụp ngất. Té trên mặt đất. Nghiễm Khôn cái này thô giáp hán tử vừa ra tay. Liền trực tiếp nhìn ngốc mọi người. Mấy cái lão nhân cùng với Lý Thiến Thiến trung nữ trực tiếp kinh sợ, nhìn mộng bức, hoàn toàn phản ứng không kịp. phía trước một giây Diệp Thiên Tú vẫn còn hào hào trang bức, như thế nào một giây sau liền chịu trọng. Bất quá Diệp Thiên Tú đến cùng vẫn là thân có vai chính mạc lớn Nghiêu Nghiêu. Một cái người trọng sinh chi phía trước còn là một cái cường đại tiên đế kiếm tiên. Ngã xuống đất té xỉu bất quá 3 giây, liền từ trên mặt đất tỉnh lại. À, tỉnh lại Diệp Thiên Tú chính là nắm chặt nắm tay, đứng lên một hồi điên cuồng kêu to. Hắn Diệp Thiên Tú, một tái người trọng sinh, một tái đã từng kiếm tiên, trọng sinh chi đô thị tu tiên, tại sân nhà trang bức thời điểm, vậy mà chịu cái này lớn lao sỉ nhục. Cái này đem tại hắn cái này trang bức cả đời, không phải tại trang bức liền là tại đi trang bức trên đường. Cực kỳ quang huy chói mắt cả đời, lưu lại đáng xấu hổ mà ám muội một bút, tuyệt đối là trong đời một bóng ma lớn. Diệp Thiên Tú chính là gắt gao nhìn chằm chằm Nghiễm Khôn vị này thô giáp hán tử. Giết, người này nhất định chết. Ngươi nhìn cái gì? Nghiễm Khôn cái này thô giáp hán tử chính là trừng mắt biểu ra tới một câu Đông Bắc nói. Không phục liền làm gì? Ta Nghiễm Khôn sợ qua ai? Đầy đủ một cái hào sảng Đông Bắc đàn ông tư thế. Ngươi tự tìm chết. Chịu đến lớn lao kích thích Diệp Thiên Tú, trên người khí thế đột nhiên tăng vọt, trợn mắt tròn xoe, hai mắt huyết hồng, dĩ nhiên bộc phát vai chính tiểu vũ trụ, linh khí chính là điên cuồng mãnh liệt mà đến, đỉnh đầu ngưng tụ ra một khỏa kim đan nuốt vào bụng, Diệp Thiên Tú tại trước mắt bao người đột phá, trở thành kim đan kỳ tu vi cảnh giới cường giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.